Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 175, chương 46. Gặp qua tôn thượng, tạm thời, Bạch Vũ cũng không phải là rất rõ ràng. Chẳng lẽ, cái này sau khi tăng lên tu vi, còn có thể thu hồi đi? Bất quá, Lâm Nam cũng không có nói tiếp. Muốn nói cũng nói không được nữa à. Tiếp xuống nội dung, coi như thật dính đến vô tận môn bí mật, mà nhìn thấy Lâm Nam thần bí mỉm cười. Bạch Vũ cảm thấy, Lâm Nam cũng không phải là đang nói lời nói dối. Thật là tạm thời tăng thực lực lên. Cái này tạm thời, là kéo dài bao lâu đây? Chỉ cần có thể vượt qua lần này tông môn thi đấu. Tiếp tục cam đoan hạng nhất vị trí. Liền xem như tạm thời cũng đáng giá. Đến lúc đó liền xách điều kiện, để không quan tâm các trong vòng trăm năm chậm bất quá khí đến là được. Huống chi, thời gian trăm năm, đối tu sĩ mà nói, cũng không tính là quá ngắn. Nói không chừng liền có kỳ ngộ gì, để Phi Vân Lâu thực lực, lần nữa tăng trưởng một đoạn lớn đây. Cái này muốn nhìn Bạch Vũ Tông chủ ngươi, quyết định lúc nào không muốn phần lực lượng này. Lâm Nam có thể sẽ không nói cho ngươi, thi đấu qua đi liền không có, về phần lúc nào không muốn, liền xem chính ngươi rồi. Hơn nữa Lâm Nam tin tưởng, đây cũng không phải là một lần cuối cùng cùng Bạch Vũ Tông làm giao dịch. Mà Lâm Nam lời nói, để Bạch Vũ trong lòng gọi thẳng không chịu đựng nổi, người này thực sự quá tinh rồi a hát, thế mà đem loại chuyện này giao cho mình đến quyết định. Đến lúc đó những đệ tử kia nếu là biết rõ, bởi vì một câu nói của mình, để bọn hắn tăng lên tới thực lực biến mất, sẽ không phải phán ra tông môn a. Bất quá, đây đều là nói sau. Chủ yếu nhất, hay là trước cam đoan Phi Vân Lâu tồn tại a. Thế là, làm lòng tràn đầy vui mừng Lâm Nam nhận lấy từ mặt mũi tràn đầy đau lòng Bạch Vũ Tông chủ đưa tới. Đổ đầy 5 cái túi càn khôn linh thạch về sau, liền để Bạch Vũ ngày mai chọn lựa đệ tử, cũng đem tình huống nói rõ về sau, lại đưa đến bên trong phàm vực. Chỉ tiếc, nguyên bản kế hoạch ngày thứ 2 phải đi Lâm Nam, không thể không đem kế hoạch này cho tạm thời đẩy sau mấy ngày. Không tại sao, cũng bởi vì Lâm Nam lệnh bài lại không thể dùng. Hồi tưởng một chút, lệnh bài lần thứ nhất thăng cấp chỉ dùng 3 canh giờ, mà lần thứ 2 thăng cấp lại dùng cả ngày. Vậy lần này thăng cấp làm sao cũng phải có cái 3 ngày thời gian a. Nhìn xem trên lệnh bài biểu hiện chữ, Lâm Nam có chút đau đầu. Làm sao mỗi lần thăng cấp đều đột nhiên như vậy? Thậm chí một lần này chính mình cũng không ở trong phàm vực, gọi tới Thẩm Vân, nhường hắn liên lạc một lần còn đang trong tông môn đệ tử, hỏi thăm một lần có phải hay không trong tông đi ra cái gì biến động. Mà nghe được đệ tử báo cáo về sau, Lâm Nam cảm thấy cái này tông môn thăng cấp một chuyện tựa hồ có chút đầu mối. Tiếp đó chỉ cần qua một phen luận chứng thì có thể được ra có phải hay không chuyện như thế. Ở tên đệ tử kia trình bày bên trong, hai cái kim đan tu sĩ, tên là Địch Văn Địch Vũ, mang theo hơn ngàn người, trực tiếp liền đến tìm nơi nương tựa vô tận môn. Qua đơn giản hỏi thăm, tăng thêm nguyên anh tu sĩ thẩm tra bên trong, liền vì đám này người ghi danh nhập môn. Nghe được nhập môn nhân số, Lâm Nam đại khái đoán chừng một chút, vô tận môn bây giờ nhân viên đã vượt qua 5.000 người. Một chút tương đối yếu ớt tam tinh tông môn, nhân số cũng chỉ có vậy. Bất quá cái này Địch Văn Địch Vũ, mình có phải hay không nhận biết a? Lâm Nam phát hiện, liên tục 3 lần thăng cấp, tựa hồ cũng là ở vô tận môn nhân viên gia tăng thời điểm phát động. Lần đầu tiên thăng cấp, vô tận môn vừa vặn đạt đến 51 người, mà lần thứ 2 thăng cấp, là ở tuyển nhận tứ đại đệ tử lúc đăng ký nhập môn đến một nửa thời điểm. Một lần này lại là đang vì mới gia nhập người đăng ký nhập môn. Nếu như Lâm Nam không có đoán sai, cái này vô tận môn thăng cấp, khả năng chỉ cùng nhân số có quan hệ. Về phần long mạch đẳng cấp, còn có cái gọi là kiến trúc thăng cấp, phụ thuộc thế lực gia tăng chờ những điều kiện khác, khả năng cũng là chi nhánh nhiệm vụ, cũng không ảnh hưởng chủ tuyến phát triển. Mà nếu như cái suy đoán này là chính xác, cái kia vô tận môn lần sau thăng cấp nhân số lại là bao nhiêu? Lần thứ nhất nếu như là 50, lần thứ hai tựa hồ là 1000, lần này là 5000, lần sau là 1000, vẫn là 20000. Liên quan tới nhân số phương diện này, Lâm Nam cẩn thận suy tư một chút, dựa theo đệ tử viện có thể ở lại nhân số đến xem. Cũng không thể làm một cái tiêu chuẩn, dù sao bây giờ còn có mặt khác 7 tòa sơn phong. Tăng thêm chủ phong đệ tử viện, cũng phải làm cho đệ tử ngủ trên dưới trải. Nếu là duy nhất một lần chiêu quá nhiều người tiến vào, chẳng phải là muốn trở thành phòng 4 người, 8 người ở giữa, 24 người ở giữa. Cẩn thận suy tư một chút về sau, Lâm Nam phát hiện, muốn duy nhất một lần phát triển lớn mạnh vô tận môn, sợ là không làm được, làm sao cũng cần một cái quá trình tiến lên tuần tự. Chí ít mỗi lần thăng cấp về sau, để Thẩm Vân mấy người có đầy đủ điểm cống hiến mua sắm kiến thiết bản vẽ. Hơn nữa còn có thể góp nhặt một chút hàng tồn, chờ lần sau thăng cấp thời điểm, còn có thể móc một điểm đi ra. Tỉ như một lần này đột nhiên xuất hiện thăng cấp, liền xem như Thẩm Vân Đan Phong có được gần ngàn người nhân số. Nhưng là Thẩm Vân bây giờ trên tay điểm cống hiến cũng vẻn vẹn không đến 20000, mà căn cứ kinh nghiệm của dĩ vãng đến xem, một tấm bản vẽ giá trị liền muốn 10000 điểm cống hiến, vẫn là để bọn họ chậm rãi góp nhặt một cái đi. Trọng yếu hơn chính là, chủ phong kiến thiết có phải hay không muốn 100000 một tấm? Là nếu như vậy, liền xem như Lâm Nam cũng cần đã lâu thời gian mới có thể góp nhặt đầy đủ chủ phong thăng cấp điểm cống hiến a. Thế là, ở lệnh bài thăng cấp tình huống phía dưới, Lâm Nam chỉ có thể nói cho Bạch Vũ, bọn hắn người nhiều lắm, duy nhất một lần muốn thông qua long mạch thông đạo lời nói, muốn cho bọn họ mấy ngày chuẩn bị một chút. Bạch Vũ mặc dù gấp tăng lên đệ tử thực lực, nhưng là người ta chủ nhân đều lên tiếng, người cũng không thể kiên quyết người đưa qua đi thôi, vạn nhất chết ở trong đường hầm làm sao bây giờ. Đối với cái này một năm đã qua long mạch thông đạo bảo tạc, đừng nói phàm vực, chính là thanh vực người đều lòng còn sợ hãi. Cái kia không gian phá toái sinh ra thôn phệ hắc động, hoàn toàn không phải tu sĩ có thể ngăn cản. Chỉ cần bạo tạc, chính là miểu sát, dẫn đến cuối cùng hai cái long mạch thông đạo thủ hộ già trực tiếp thối lui đến 10 dặm có hơn. Bất quá cũng chỉ là làm dáng một chút, không có người nguyện ý đến gần. Đối với Lâm Nam quyết định, Lâm Vũ cũng là lòng tràn đầy vui vẻ. Dù sao cảm giác mới vừa trở về, còn muốn cùng ngoại công bà ngoại nhiều đoàn tụ mấy ngày. Nếu như có thể mà nói, Lâm Vũ thậm chí muốn biết, có biện pháp nào không để cho nàng có thể cùng ngoại công bà ngoại thời gian thực thông tin. 3 ngày sau đó, dòng giã 36 cái thời điểm, Lâm Nam lệnh bài rốt cục thăng cấp thành công, như là thường ngày một dạng, vô tận môn danh tự biến thành vô tận môn LV3, mà lệnh bài bên trong hoán đổi vật phẩm cũng xuất hiện biến hóa, tỉ như Lâm Nam tâm niệm niệm trung phẩm linh thạch, 100 điểm điểm cống hiến mới có thể hối đoái 5 viên trung phẩm linh thạch, giá cả so với hạ phẩm linh thạch quý gấp 100 lần không ngừng. Hơn nữa, lại là không thể dùng để xem như tiền tệ, chỉ có thể dùng riêng thiết lập, có thể đổi công pháp và pháp quyết, cũng xuất hiện biến hóa. Địa cấp trở lên công pháp không còn giống như là trước kia thống nhất giá cả, hoặc có lẽ là căn cứ pháp quyết mạnh yếu, giá cả xuất hiện chấn động, mà những cái này giá cả cùng trước kia bất đồng pháp quyết tựa hồ vẫn vừa lên khung. chí ít Lâm Nam trước kia chưa từng có gặp qua. Trừ những thứ này ra bên ngoài, Lâm Nam còn chứng kiến kiến trúc chức năng bản vẽ, quả nhiên lần nữa thăng cấp làm LV3, hơn nữa giá bán thăng cấp đến 100 vạn một tấm. Đây là muốn Lâm Nam mệnh a, lần sau có phải hay không liền muốn 1000 vạn. Ông đây mặc kệ A Uy, đương nhiên không làm loại ý nghĩ này, cũng chỉ có thể là ý nghĩ. Dù sao kiến trúc thăng cấp thời điểm tăng lên thế nhưng là đại phúc độ, Lâm Nam muốn nhanh chóng tăng thực lực lên, tự nhiên là muốn để người phía dưới thăng cấp nhanh một chút. Mà trừ bỏ những cái kia LV3 bản vẽ bên ngoài, còn nhiều thêm một tấm giá trị LV0 bản vẽ. Tẩy tủy trì LV0, tẩy tủy trì có tẩy tủy phạt xương công hiệu. Nếu như nói một cá nhân thiên phú nguyên bản là một lời nói, tiến vào tẩy tủy trì bên trong, đặt cơ sở cũng có thể cho ngươi tẩy thành hai. Về phần hạn mức cao nhất là bao nhiêu, vậy liền nhìn ngươi nội tình có được hay không. Hơn nữa, cái này tẩy tủy trì không chỉ là cho trong tông môn đệ tử sử dụng, cho dù là những cái kia linh bộc cũng có thể tiến vào tẩy tủy trì bên trong, một lần nữa cải biến một lần thể chất. Lâm Nam nhớ tới mình ở lúc đầu nhìn thấy linh bộc công năng lúc, mặc dù biết linh bộc có một lần nữa tăng lên tư chất cơ hội, nhưng vẫn không có đợi đến. Không nghĩ tới là ở tông môn sau khi thăng cấp mới trong kiến trúc. Cẩn thận suy nghĩ một chút, đây cũng là cần thiết một cái quá trình. Mặc dù linh bộc có thể một mực tuyển nhận toàn bộ nhân viên mới tiến vào, nhưng là bất luận làm sao, nhiều nhất không hơn 100 năm tuổi thọ. Mà khi tu sĩ tu vi tăng lên về sau, một lần bế quan thời gian đâu chỉ 100 năm. Nếu như thải đồng hiện tại có hợp thể kỳ tu vi, tới một cái cấp độ sâu bế quan, đợi nàng ra đến thời điểm, ô bình mộ phần cỏ đều cao hơn nàng. Một khi những cái này linh bộc cũng có thể tu luyện, mặc kệ tư chất làm sao, chỉ cần ở trong vô tận môn, chí ít để bọn hắn sống lâu cái mấy trăm hơn ngàn năm vẫn là không thành vấn đề. Còn có một chút vấn đề chính là tẩy tủy đi qua linh bộc có không có lệnh bài cầm. Dù sao bọn họ bình thường còn muốn bận bịu đủ loại việc vặt, nếu để cho bọn họ cùng trong tông môn đệ tử khác có cộng đồng đãi ngộ, sợ là có người sẽ sinh lòng bất mãn a. Cuối cùng làm Lâm Nam cặn kẽ đọc một lần tẩy tủy trì giới thiệu về sau, Lâm Nam cảm thấy muốn hay không mua mấy cái trứng linh thú ném vào nấu mấy ngày, nói không chừng còn có thể thoa cái thần thú đi ra. Đương nhiên loại ý nghĩ này cũng chỉ có thể tưởng tượng, dù sao trứng linh thú loại vật này coi như ở thanh vực cũng không phải như vậy thường gặp đồ vật. Tất cả linh thú đối đời sau của mình thế nhưng là không để lại dư lực trông giữ, đại bộ phận tại thị trường thượng lưu thông trứng linh thú cũng là bởi vì đánh chết viên kia trứng phụ mẫu sau có được. Nghiên cứu một lúc sau, Lâm Nam cảm thấy hay là trở về đến tông môn bên trong trực tiếp đem đồ vật che lại lại nói, mặc dù bây giờ trên tay điểm cống hiến liền một tấm bản vẽ cũng mua không nổi, nhưng là vẻn vẹn 3 ngày, Lâm Nam điểm cống hiến liền tăng trưởng 15 vạn. Thấy không, đây chính là nhiều người chỗ tốt. Không cần mấy ngày là có thể đem tẩy tủy trì che lại. Tất cả chuẩn bị ổn thỏa về sau, Lâm Nam gọi lên Thẩm Vân mấy người, Bạch Vũ tự mình hộ tống chuẩn bị dự thi Phi Vân lâu đệ tử. Cũng không biết cùng bọn hắn nói cái gì, dù sao trên đường đi liền xem như xuất khiếu kỳ đệ tử đều đối Lâm Nam mấy người cung kính rất nhiều, cùng gặp cha ruột giống như. Đúng rồi, Bạch Vũ tông chủ, bởi vì cái lối đi này là ta vô tận môn đặc hữu, mỗi lần mở ra thông đạo thời điểm đều sẽ tạo thành một chút hao tổn, cho nên nhìn thấy Lâm Nam hai cái bốc kim quang tròng mắt, Bạch Vũ kém chút móc ra phi kiếm liền phải đem nó đào xuống. Cho nên, cố nén nộ khí, Bạch Vũ đột nhiên phát hiện, bản thân tu tiên 2 vạn năm, nguyên lai đạo tâm như thế bất ổn. Cho nên, mỗi người cần giao nộp 100 hạ phẩm linh thạch phí qua đường. Một lần này Lâm Nam không có hố hắn, dù sao mở ra thông đạo, xác thực cần 100 viên hạ phẩm linh thạch, mà Lâm Nam làm, chẳng qua là đem không thể giao dịch hạ phẩm linh thạch đổi thành có thể lưu thông tiền tệ thôi. Nghe được Lâm Nam báo giá, Bạch Vũ thở ra một cái. Trên thực tế, liền xem như nguyên lai những cái kia long mạch thông đạo muốn thông qua, cũng là cần giao nộp linh thạch. Hơn nữa những linh thạch này thu nhập, tất cả thuộc về phụ trách thủ hộ thông đạo tông môn. Bằng không thì thực cho rằng, có người sẽ nguyện ý nghĩa vụ lao động sao? Nghĩ quá nhiều, nhân sinh khổ đoạn, làm gì lãng phí cái này thời gian, mà không đi bế quan tu luyện, sớm lên tiên giới. Hơn nữa, làm Bạch Vũ tận mắt thấy, Lâm Nam ở không vô một chỗ địa phương, đi về trước một bước, liền biến mất không thấy gì nữa về sau, mới phát giác được cái này tiền giao thực giá trị. Một lần này Bạch Vũ người mang tới, từ kim đan đến xuất khiếu, tổng cộng 60 người, mỗi cái giai đoạn đều có 20 người. Về phần xuất khiếu kỳ, Lâm Nam trực tiếp cự tuyệt, người phái một đám xuất khiếu đỉnh phong tới, quay đầu trả lại ngươi 20 cái kim đan sao? Nửa năm thời gian, thực quá đủ a. Cho nên, làm những người này nửa tin nửa ngờ, nhưng lại 10 điểm tín nhiệm bản thân tông chủ tình huống phía dưới. Cầm trong tay vô tận môn lâm thời giấy thông hành, nhìn thấy Lâm Nam xuyên qua cái kia đen nhánh long mạch thông đạo. Ngay sau đó cả người tăng thêm thông đạo, lập tức biến mất không thấy gì nữa thời điểm. Rốt cục minh bạch, thật sự có thể làm cho xuất khiếu kỳ trở xuống tu sĩ tạt qua thông đạo a. Về tới vô tận môn Lâm Nam, từ lệnh bài bên trong hối đoái chỗ 100 viên trung phẩm linh thạch, khảm nạm đến long mạch thông đạo cột đá phía trên. 100 viên hạ phẩm linh thạch đầy đủ một người một cái vừa đi vừa về. Đổi trung phẩm linh thạch về sau, trực tiếp đem nhân số mở rộng đến 100 người, cho Thẩm Vân gửi đi tin tức về sau, nhìn xem liên tục tục tới được 60 người. Lâm Nam cảm thấy, một lần này thật là đáng giá. Hơn nữa lần này thăng cấp, nói không chừng có thể thu hoạch được càng thêm chân quý vật liệu. Đem long mạch thông đạo thăng cấp một lần, nói không chừng còn có thể dung nạp phân thần kỳ tu sĩ. Đem những người này toàn bộ ném cho Lâm Vũ, Lâm Nam nhưng không có thời gian rảnh rỗi này đi giảng giải vô tận môn chú ý hạng mục. Nếu có thể, còn không bằng nhiều năm năm. Lại càng không cần phải nói, mình đã sắp đột phá đến kim đan 9 tầng, cũng nên chuẩn bị một chút nguyên anh kiếp đồ vật. Liền xem như hiện tại, Lâm Nam mỗi lần nhớ tới kim đan kiếp uy lực, cũng nhịn không được lạnh run, tất cả trở nên tẻ nhạt không? Vì sao lôi kiếp mạnh như vậy a? Nguyên anh kiếp có thể hay không lấy đi của mình mệnh? Lâm Nam quyết định, lần này phòng ngự trận pháp, phòng ngự pháp bảo, ít nhất phải chuẩn bị 10 cái, 20 cái, cam đoan bản thân chịu không đến một đạo lôi, thanh thản ổn định nằm qua liền tốt nhất rồi. Đương nhiên, những cái kia uy lực nhỏ yếu lôi kiếp vẫn là có thể hấp thu một lần, giữ lại cũng là một tấm đòn sát thủ. Hồi đầu lại thí nghiệm, cái này hấp thu lôi kiếp có thể hay không dung hợp một lần, nếu không trừ bỏ cầm tới làm máy gia tốc bên ngoài, thực không biết có tác dụng gì. Trong lòng tính toán làm sao tăng lên thực lực của mình, Lâm Nam đi tới vô tận phong trong phòng tiếp khách. 4 người đã ở trong phòng tiếp khách chờ đợi. Bản thân quen biết đã lâu Dụ Vọng, Hà Dệ hắn, Tằng Gia Gia Hà Phương, còn có một người trung niên, hẳn là Bạch Thắng Đế Quốc Hoàng Đế, Dụ Học Lâm, Hồng Tín, gặp qua Tôn Thượng. Nhìn thấy Dụ Học Lâm đám người ánh mắt kinh ngạc,